Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 113, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 113 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 113. Mặt Lục Diệp không có biểu tình gì, tay ấn vào chui đao. Trong lòng biết tin tức của Lưỡng Giới Thành đã lâu, hoặc là Lưỡng Giới Thành cố ý làm khó hắn. Dùng đến cũng đã đến rồi, nhìn theo góc độ khác. Yêu thú nhiều thì có nghĩa là chiến công nhiều, nếu đánh không lại thì vẫn có thể chạy trốn. Ta có thể bày trận ở vị trí đó. Lục Diệp chỉ về một phương hướng, đó là lối ra của một sơn cốc, địa thế bằng phẳng. Ngươi cũng hiểu trận pháp? Hạ Thiện Thiển kinh ngạc nhìn Lục Diệp. Ngươi không phải là binh tu? Hiểu sơ sơ thôi. Lan Tử Y bên cạnh khoáy mắt giật giật. Ba nữ nhân ở đây, bất kể là Hạ Thiện Thiển hay Thẩm Tiểu Miêu, đối với lai lịch của Lục Diệp thì không rõ lắm. Chỉ có Lan Tử Y mới biết được Bính Huyết Tông Lục Nhất Diệp này có trình độ. Chỉ có Lan Tử Y mới biết được Bính Huyết Tông Lục Nhất Diệp này có trình độ cao thâm đến cỡ nào trên trận đạo. Đây chính là tên gia hỏa ở chiến trường Linh Khê xông ra khỏi Diệt Môn Chi Diệp cùng Linh Khê Tam Tai. Hắn nói hơi hiểu trận pháp, quả thật là quá khiêm nhường rồi. Vậy thì ngươi bày trận trước đi, chúng ta quay đầu dẫn dụ yêu thú tới vị trí kia, có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Hà Thiện Thiển nói. Lục Diệp gật đầu áp sát thân hình xuống, mấy nữ tử đi theo canh gác ở gần đó. Một cây trận kỳ đánh ra, từng trận pháp nhanh chóng thành hình. Trận pháp mà Lục Diệp bố trí lần này chỉ có một loại, đó là trận pháp bạo liệt. Bởi vì đối phương muốn giết là yêu thú phát điên, nên không cần trận pháp quá mức phức tạp, càng đơn giản thì càng tốt. Trận pháp bạo liệt nhỏ, pháp trận bạo liệt bao bọc lấy nhau. Hơn nữa rất nhiều trận pháp đều có hình thức kích hoạt. Chỉ cần có yêu thú bước vào trong trận pháp, lập tức sẽ kích phát trận pháp. Cũng để lại một ít trận pháp chủ động khống chế. Lục Diệp còn cố ý để cho ba nữ tử nhớ kỹ vị trí của những tòa trận pháp để đề phòng bất cứ tình huống nào. Số lượng trận kỳ còn sót trong tay của Lục Diệp không ít, nhưng lần này để kiếm được nhiều chiến công, trận kỳ còn trên tay hắn đã dùng hết, ngoài trừ một bộ phần thưởng thu được từ Bách Trận Tháp. Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, ba ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiện Thiển. Hạ Thiện Thiển hiểu ra, thực lực của ta cao nhất thì ta nên đi, có đúng không? Vậy thì ta đi đây. Mọi người, chuẩn bị tiếp ứng. Cả ba người đều gật đầu, sau đó nhìn nàng hóa thành một đạo lưu quang, lao về phía sơn cốc có yêu thú hội tụ. Một lát sau, bên kia truyền đến chấn động linh lực kịch liệt. Có ánh sáng mang thuật pháp ầm ầm nở rộ. Hạ Thiện Thiển xuất thủ, nàng là pháp tu kim y tu, thực lực rất mạnh, y thuật không ra sao cả. Phóng tầm mắt về tu hành giới của Cửu Châu, pháp tu hoặc các phái hệ khác, kim y tu cũng rất thường thấy, giống như y tu, đại đa số đều kim tu phe phái khác. Nhưng mà mặc kệ là tu sĩ phe phái nào, kim tu phe phái khác, bình thường mà nói đều không quá tinh thông. Đường theo tiếng nổ vang, một đạo lưu quang nhanh chóng từ phương hướng kia lướt tới. Ngay sau đó, đại chấn động, phản phất có thiên quân vạn mã từ phương hướng đó đánh tới. Theo sau sát lưng của Hạ Thiện Thiển, một lượng lớn yêu thú đuổi theo nàng không bỏ. Đại đa số đều không thể phi hành, cũng có một số ít yêu thú có thể phi hành. Yêu thú không giống với tu sĩ đến vân hà cảnh liền có thể ngự không phi hành. Nhưng yêu thú đến yêu tướng thì cũng không nhất định có thể ngự không phi hành. Có một số con yêu tướng có thể, nhưng mà đại đa số yêu tướng đều không được. Về phần những loại phi cầm yêu thú trời sinh đã có thể phi hành, tự nhiên không bị tu vi và thực lực hạn chế. Hạ Thiện Thiển vừa trốn vừa thi pháp, không thể nghi ngờ tu vi cường giả vân hà cảnh tầng 9 được triển lộ ra. Theo thuật pháp nở rộ, không ngừng có phi cầm tẩu thú rớt từ trên không xuống. Tiếp theo, bị đại quân yêu thú dẫm thành thịt nát. Mắt thấy đại quân yêu thú giống như hồng thủy chạy nhanh mà đến, cho dù đám người Lục Diệp sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không có nhịn được, da đầu căng cứng. Khi khoảng cách giữa đôi bên còn hơn 100 trượng, Lục Diệp dẫn đầu ra tay. Linh lực màu đỏ lửa chảy xuôi, thân ảnh một con hỏa phượng hoàng lộng lẫy được ngưng tụ ra, vỗ cánh bay lượn, nghênh đón yêu thú đối diện. Linh vũ trên người hỏa phượng hoàng đều có thể thấy rõ ràng. Tu vi đến vân hà cảnh tầng 2, uy lực thi triển hỏa phượng hoàng thuật cũng tăng lên trên diện rộng. Nhưng mà Lục Diệp vẫn không thể tùy ý thi triển linh văn hỏa phượng hoàng. Nhu cầu của đạo linh văn kia đối với linh lực thật sự quá khổng lồ. Bằng nội lực hiện nay của hắn thì vẫn không có biện pháp dễ dàng thi triển ra. Người còn biết cả thuật pháp. Thẩm Tiểu Miêu cũng giống như lần trước, lần đầu gặp Lục Diệp, khuôn mặt đầy kinh ngạc. Trước đó Lục Diệp chưa từng thể hiện thiên phú thuật pháp trước mặt nàng. Hơn nữa từ tốc độ thi pháp của Lục Diệp thì không kém chút nào so với pháp tu chân chính. Một binh tu dùng đao, biết trận pháp, còn biết cả thuật pháp, còn mang theo một con thú sủng. Nghi ngờ hình như còn kim tu lưu phái ngự thú. Thẩm Tiểu Miêu rất muốn hỏi Lục Diệp, hắn có cái gì không tinh thông hay không? Hỏa Phượng Hoàng sải cánh, bay lượn, đâm vào trong bầy yêu thú. Ánh lửa thiêu đốt ngập trời. Tất cả yêu thú bị nhiệt độ cao đụng trúng đều bị nướng cho cháy khét lẹt. Trong nháy mắt, tử thương một mảnh. Sau con Phượng Hoàng đó, con thứ hai theo sát, sau đó... Sau con Hỏa Phượng Hoàng đó, con thứ hai theo sát, sau nữa là con thứ ba. Cho tới lúc này, Thẩm Tiểu Miêu và Lan Tử Y mới có cơ hội ra tay. Linh khí của Thẩm Tiểu Miêu vẫn quấn quanh cánh tay bay ra, giống như có sinh mệnh của bản thân cùng lấy một con phi cầm yêu thú. Một cái chớp mắt tiếp theo, yêu thú kia liền nổ thành một dòng máu. Về phần Lan Tử Y, nàng lấy ra ngự khí. Ngự khí của nàng chỉ có một thanh đoạn kiếm dài chừng một thước, nhưng mà linh quang trên đoạn kiếm ngàn nhiên, tốc độ cực nhanh, sát thương cực lớn. Nơi nó đi qua, kiếm quang sắc bén xuyên thấu đầu lâu của từng con yêu thú, mang theo từng dòng máu nóng. Mục tiêu mấy người xuất thủ đều lựa chọn những yêu thú có thể phi hành, bởi vì chỉ có những yêu thú có thể phi hành mới có thể tạo thành uy hiếp đối với bọn họ. Về phần những yêu thú không thể phi hành thì tạm thời bỏ mặc không quan tâm. Khoảng cách trăm trượng trong chớp mắt đã tới, khi thân hình của Hạ Thiển Thiển lướt qua bên cạnh mấy người, ba người Lục Diệp cũng vội vàng thay đổi phương hướng chia nhau chạy trốn. Sau lưng có rất nhiều yêu thú đuổi giết. Con người của mỗi một con yêu thú đều hiện ra màu đỏ tươi không bình thường. Tiếng vang ầm ầm truyền ra là pháp trận Lục Diệp bố trí bị kích hoạt. Ánh lửa cực lớn hiện lên, yêu thú trong phạm vi pháp trận bao phủ, không chết cũng bị thương. Tiếng vang liên miên không dứt, một tòa là một tòa pháp trận được kích hoạt. Khi Lục Diệp chạy trốn còn cầm theo một cây trận kỳ trong tay, thỉnh thoảng huy động, kích phát những pháp trận cần khống chế. Chín đạo lưu quang quanh quẩn bên người, tập sát yêu thú phi hành đuổi theo sát sau hắn. Số lượng yêu thú rất nhiều, nhưng thực lực vẫn là vàng thau lẫn lộn. Đại đa số đều là yêu thú phổ thông, tương đương với tu sĩ linh khê cảnh. Chỉ có số ít một bộ phận mới là yêu tướng. Yêu thú bình thường rất khó ngăn cản được thủ đoạn của đám người Lục Diệp. Chỉ có những yêu tướng thực lực cường đại chân chính mới có thể tạo thành uy hiếp ở trình độ nhất định đối với đám người Lục Diệp. Dần dần tiếng nổ đùng đoàn thưa thớt, cho dù Lục Diệp đã sớm bố trí một lượng lớn trận pháp cũng đã tiêu hao hết, hầu như không đến một nén nhang. Nhưng đập vào mắt hắn chính là yêu thú có số lượng khổng lồ. Trong chiến trường hỗn loạn, bốn người đã hoàn toàn tách ra. Thẩm Tiểu Miêu, Hạ Thiện Thiển không biết đã chạy đến đâu. Lục Diệp chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của Lan Tử Y. Giờ này khắc này, nữ nhân này đang bị một đám yêu thú vây quanh giữa không trung. Mơ hồ có thể thấy thân ảnh và kiếm quang của nàng lóe lên trong đó. Thỉnh thoảng còn có tiếng yêu thú thê lương từ trên không rơi xuống. Tình huống của Lục Diệp bên này cũng không quá lạc quan. Bị một đoàn yêu thú truy kích. Trong đám yêu thú này có hai con thực lực rất mạnh, tối thiểu cũng tương đương với tu sĩ vân hà cảnh tầng 5 tầng 6. dưới sự giáp công trái phải, Lục Diệp rất chật vật. Khiến cho Lục Diệp cảm thấy may mắn là những con yêu thú phát điên này dường như bị ảnh hưởng rất lớn, trở nên cực kỳ khát máu và dễ dàng xúc động. Cho nên, mặc dù chúng có thể bộc phát ra thực lực mạnh hơn so với trạng thái bình thường, nhưng mà tương đối mà nói, chúng không thông minh. Nếu không yêu thú cấp bậc này, bình thường linh trí đều rất cao. Lục Diệp mấy lần ra tay muốn loại bỏ một con trong hai con yêu tướng này, cũng không có cách nào thành công, chỉ có thể vừa lượn vòng trốn chạy, vừa cắt bỏ những con yêu thú thực lực không mạnh. Khắp bầu trời, kiếm quang bỗng nhiên nở rộ, đám yêu thú vây quanh Lan Tử Y bỗng hóa thành sắc vụn, nhào nhào bay lả tả từ trên bầu trời rơi xuống. Nữ nhân thân hình cao gầy, cầm trong tay hai thanh trường kiếm, thân hình xoay tròn như đóa hoa sáng lạn. Thời điểm khiêu chiến trên Linh Khê Bản, Lục Diệp cùng Lan Tử Y cũng có giao thủ qua, khi ấy cảm thấy công kích của nữ nhân này đại khái vô cùng hợp. Hơn nữa phương thức chiến đấu của nàng ta rất thích hợp để ứng phó với cục diện bị vây công này. Hôm nay xem ra quả là vậy. Nhưng mà sau khi thi triển một chiêu này, ngực của Lan Tử Y phập phồng lên xuống, hiển nhiên đối với nàng là có gánh nặng không nhỏ. Ngay sau đó nàng hợp với kiếm quang, bật thẳng về phía Lục Diệp bên này. Lúc kiếm quang tùy ý, áp lực của Lục Diệp cũng giảm đi. Nhưng loại người như Lục Diệp và Lan Tử Y khi đối địch với nhau, đều cảm thấy đối phương rất khó giải quyết. Nhưng nếu hợp tác, đó chính là người rất đáng tin cậy. Hai đạo thân ảnh dịch chuyển đang xen, tuy là lần đầu tiên phối hợp giết địch, nhưng lại thân mật khăng khít, không cần bất kỳ giao lưu gì. Phảng phất, dù đôi bên đều có thể đoán được suy nghĩ cùng bước tiếp theo trong lòng của đối phương. Đào quang kiếm ảnh lấp lóe bất định, từng con yêu thú hướng về phía dưới rơi xuống. Ngay cả hai con yêu thú thực lực mạnh nhất cũng bị Lục Diệp và Lan Tử Y liên thủ chém một con còn lại đau khổ chống đỡ. Lục Diệp cùng Lan Tử Y hợp lực chém con yêu thú này, bị trảm cũng là chuyện sớm muộn. Chợt có dao động linh lực kịch liệt mà hỗn loạn từ một bên truyền đến. Lục Diệp quay đầu nhìn, chỉ thấy Thẩm Tiểu Miêu vừa rồi không biết chạy đến nơi nào bây giờ hiện thân, mà đằng sau nàng lại có hơn 10 bóng người hung hãn đánh tới. Thẩm Tiểu Miêu vọt đến bên cạnh Lục Diệp và Lan Tử Y, mở miệng nói. Diệp Lục, tới rất nhiều người. Nàng vừa bị một đám yêu thú truy kích, cơ hồ cùng đường, chỉ có thể lựa chọn hướng Lưỡng Giới Thành bay đi. Kết quả đi được nửa đường, bỗng gặp một nhóm tu sĩ trước mặt lao đến. Những yêu thú đuổi theo nàng đều bị chém giết, nàng liền quay đầu trở về. Những tu sĩ này hiển nhiên đều là tu sĩ đến từ Cửu Châu. Giờ phút này họ đang kết bạn đi tìm chiến công nên tới nơi này. Chợt nhìn thấy ở đây có nhiều yêu thú hội tụ, mỗi người đều vui mừng khôn xiết, lập tức phân ra giết địch. Mục tiêu mà các tu sĩ ưu tiên đánh giết đều là những yêu thú có thể phi hành. Bởi chỉ cần giết những con có thể phi hành, còn lại mặc kệ có bao nhiêu yêu thú, bọn họ đều có thể tùy ý tiến lui. Ánh sáng của thuật pháp và linh khí tỏa ra khắp nơi, số lượng yêu thú phi hành trên bầu trời không ngừng giảm bớt. Có hơn 10 người này gia nhập, tiến độ tiêu diệt yêu thú có thể nói là nhanh chóng tăng lên. Một lát sau, thân hình của Lục Diệp và Lan Tử Y đã rơi xuống. Ba người hỗ trợ lẫn nhau, bốn phương tám hướng đều là yêu thú vây quanh. Nhưng mà dưới sự phối hợp của ba người, những yêu thú này rất khó đột phá trước người bọn hắn. Hổ phách cũng từ trên vai của Lục Diệp nhảy xuống hiện ra chân thân, thỉnh thoảng gầm thét, hoặc là nhào tới cắn chết những con yêu thú bị thương. Vừa rồi, Lục Diệp chiến đấu trên không trung, ngoài trừ rống lên mấy tiếng ra, thì hổ phách hoàn toàn không có đường để phát huy, quả thật đã làm cho nó nôn nóng. Từng con yêu thú bị chém chết, khắp nơi trong núi đồi đều là thi thể của yêu thú, máu tươi chảy xuôi trên mặt đất, mùi máu tươi gay mũi bao trùm toàn bộ chiến trường. Dù đồng bạn không ngừng bị giết, thì đám yêu thú phát điên này cũng không e ngại, đôi mắt vẫn đỏ hồng không ngừng lao về các tu sĩ. Thời gian trôi qua, tiếng gào thét của yêu thú dần dần thưa thớt. Lục Diệp vung đao đánh tới chết lặng, sắc mặt của Lan Tử Y và Thẩm Tiểu Miêu ở bên cạnh cũng tái nhợt. Cuối cùng, một khắc nào đó, chiến trường hỗn loạn lắng xuống. Lục Diệp cầm bàn sơn đao trong tay, nhìn xung quanh. Đập vào mắt hắn, tất cả đều là thi thể của yêu thú, chỉ còn lại bóng người toàn thân đẫm máu đang đứng. Hạ Thiện Thiển không biết từ nơi nào xông ra, cũng giết cho toàn thân toàn là máu tươi, thần sắc mệt mỏi, liếc mắt đánh giá đám người Lục Diệp. Không sao chứ? Mới vừa rồi không phải là nàng không muốn tụ hợp cùng với đám người Lục Diệp, chỉ là bị mấy con yêu tướng thực lực cường đại quấn lấy. Lục Diệp chậm chậm lắc đầu, vẫy vẫy vết máu trên bàn sơn đao, rồi thu đao vào vỏ, lại lấy ra hai viên nguyên linh đan nhét vào trong miệng mình, chậm rãi nhai nuốt. Lan Tử Y và Thẩm Tiểu Miêu cũng vội vàng dùng đan dược. Trận chiến như vậy, bất kể là đối với đám người Lục Diệp hay là đám tu sĩ sau này, tiêu hao đều cực kỳ lớn, chủ yếu là số lượng yêu thú quá nhiều. Trước khi đám người Lục Diệp chạy đến, bọn họ cũng không ngờ rằng nơi này tụ tập nhiều yêu thú đến vậy. Nếu sớm biết thì nói gì cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của A Tử. Cũng may không có nguy hiểm gì, mười mấy tu sĩ đó đến đúng lúc. Vất vả vì chiến đấu nhưng sau trận chiến kiểm kê lại khiến cho người ta hớn hở. Tất cả tu sĩ tham gia trận chiến này đều nhận được công đức xa xỉ. Lục Diệp điều tra minh bài thân phận, chiến công ghi trong đó đã cao tới hơn 3.000. Một đạo linh ký màu lam cũng chỉ có 1.800 điểm mà thôi. Trận chiến này đã để hắn tích cóp được chiến công không sai biệt lắm, đủ để đổi lấy hai đạo linh ký màu lam. Hắn có thể đạt được nhiều chiến công như vậy, một phần nguyên nhân rất lớn là pháp trận bạo liệt mà khi trước hắn tốn hao rất nhiều trận kỳ để bố trí. Số lượng yêu thú bị bạo liệt trong pháp trận cũng không ít. Hơn nữa sau đó hắn cùng Thẩm Tiểu Miêu và Lan Tử Y phối hợp giết chết yêu thú, cho nên mới có nhiều chiến công như vậy. Chắc là Thẩm Tiểu Miêu và Lan Tử Y không có, cho dù là Hạ Thiện Thiển có tu vi cao hơn, cũng không thể đạt được nhiều chiến công đến vậy. Bỗng nhiên phát hiện, trận tu ứng phó với tình cảnh này có thể chiếm quá nhiều tiện nghi. Đáng tiếc, trận kỳ trong tay đã tiêu hao sạch sẽ, nếu không còn có thể chiếm được nhiều hơn. Chiến lợi phẩm không chỉ có chiến công. Những yêu tướng đã chết trong cơ thể đều có yêu đan. Các tu sĩ đã bắt đầu trong chiến trường lộn xộn thu thập yêu đan. Lục Diệp tự nhiên cũng không có nhàn rỗi mang theo hổ phách tìm kiếm. Yêu tướng cùng yêu thú bình thường không dễ phân biệt lắm, cho nên tìm kiếm yêu đan cũng không có dễ dàng. Có đôi khi tìm nửa ngày cũng không tìm được thi thể của một con yêu tướng. Hổ phách rất thích ăn yêu đan, nhưng cân nhắc tới việc những yêu thú chết đi này không biết vì nguyên nhân gì mà phát bệnh dại, Lục Diệp không dám đút cho hổ phách ăn yêu đan, đều giữ lại. Một canh giờ sau, chiến trường sưu tập không xa biệt lắm, mỗi tu sĩ đều cầm trong tay một ít yêu đan. Lục Diệp bên này có được mười mấy yêu đan đều đặt trong không gian trữ vật. Những yêu đan này lớn nhỏ không đồng nhất, ngay cả ánh sáng cũng không quá giống nhau, nhưng mà không thể nghi ngờ bên trong yêu đan đều chất chứa lượng lớn năng lượng. Thứ này bình thường đều là cho đang tu luyện đan, cũng có dùng để bày trận hoặc là luyện khí. Tóm lại, tác dụng không ít, giá trị cũng cực cao. Một trận đại chiến thu hoạch tương đối khá, các tu sĩ đều mặt mày hớn hở, đang tụ tập chung một chỗ, thương nghị lại đi tiêu diệt một ít yêu thú. Bỗng, mặt đất rung động. Tất cả mọi người đều biến sắc, nhìn về nơi phát ra tiếng động. Chỉ thấy chân trời tối om, vô số yêu thú phi hành từ bên kia bay đến. Lục Diệp cùng mấy tu sĩ phóng lên trời, nhìn lên cao. Trong tầm mắt, biểu tình dần trở nên ngưng trọng. Ở nơi xa, yêu thú phô thiên cái địa, ầm ầm lao về bên này. Số lượng này vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Số lượng yêu thú bậc này đã không phải mười mấy người có thể chống lại được. Tất cả mọi người đều ý thức được rằng, bây giờ vấn đề rất nghiêm trọng rồi. Yêu thú của vạn thú vực đã theo dõi cứ điểm cuối cùng của lưỡng giới thành. Đây là muốn dốc hết toàn lực tiến công lưỡng giới thành. Chạy mau! Có tu sĩ hô to lập tức quay đầu bay về lưỡng giới thành. Mọi người thấy vậy nhao nhao bay lên trời, nhanh chóng lao về lưỡng giới thành. Bây giờ toàn bộ vạn thú giới sợ rằng chỉ có lưỡng giới thành mới có thể làm cho người ta có cảm giác hơi an toàn. Nhưng đối mặt với đại quân yêu thú như vậy, lưỡng giới thành rốt cuộc có thể giữ vững hay không, trong lòng ai cũng không nắm chắc. Lúc bốn người Lục Diệp vội vàng chạy về, toàn bộ thành trì đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trên mỗi một đoạn tường thành đều có rất nhiều tu sĩ đang đứng sẵn. Trận địa sẵn sàng nghênh đón, còn có các tu sĩ bố trí các loại pháp trận ở bên ngoài thành, chuẩn bị ứng phó địch nhân. Đây chính là cứ điểm cuối cùng của nhân tộc vạn thú vực. Nếu như Lưỡng Giới Thành bị phá, thì sau này vạn thú vực sẽ không còn chỗ nào dành cho nhân tộc. Nơi này hoàn toàn trở thành thiên hạ của những yêu thú nổi điên. Toàn bộ tu sĩ may mắn còn sống sót đều đã đến Lưỡng Giới Thành, xác suất lớn chạy tới là không qua được. Trận đại chiến trước đó của đám người Lục Diệp đã tiêu hao rất lớn, đương nhiên bọn họ phải về tu chỉnh một phen trước. Nếu không với trạng thái như vậy mà tham gia vào chiến đấu, rất có thể lực bất tòng tâm. Nhưng mà khi Lục Diệp mang theo ba nữ nhân trở về tiểu viện, lại kinh ngạc phát hiện nơi này lại tụ tập mười mấy tu sĩ xa lạ. Đám người Hạ Thiện Thiển lập tức cảnh giác, có thể ở trong Lưỡng Giới Thành chật kín người này cũng không dễ dàng. Hơn nữa đây còn là do Lục Diệp trước đó đã tặng một phần đại lễ mới đổi được. Nếu như bọn hắn không bị người khác tu hú chiếm tổ chim khách, vậy thì quá thua thiệt rồi. Lục Diệp suy nghĩ một chút rồi cất bước đi ra, nghênh đón những người kia. Nếu như không nhầm, những người này hẳn là người một nhà. Quả nhiên, nhìn thấy Lục Diệp toàn thân đẫm máu, một lão giả trong mười mấy người lập tức đỏ mắt, nhào tới trước, hai tay bắt lấy bờ vai của Lục Diệp, kích động hô. Thiếu chủ, người không sao chứ? Thiếu chủ? Đám người Hạ Thiện Thiển nghe được xưng hô này, lập tức hiểu được những người này đến từ đâu. Người được gọi là Lục Diệp là thiếu chủ, cũng chỉ có tu sĩ xuất thân từ Vạn Thú Tông. Mấy người lại không nghĩ tới trong bí cảnh này, đám người mình lại còn có một nhóm minh hữu sẵn có. Lục Diệp ngược lại nghĩ đến, nếu không vừa rồi hắn cũng sẽ không chủ động đi ra. Vì khi vừa tiến vào bí cảnh, sứ mệnh mà hắn nhận được từ thiên cơ là mang theo Nhẫn Ngọc chạy nạn tới Lưỡng Giới Thành, đồng thời cho những người còn lại của Vạn Thú Tông mưu cầu một nơi dừng chân. Thời điểm Vạn Thú Tông bị phá, những người sống sót phân tán chạy trốn, bốn người Lục Diệp là một nhóm, khẳng định còn có những người khác có thể trốn ra được. Lúc này bọn họ trong tiểu viện chờ, khẳng định đều là người của Vạn Thú Tông chạy nạn đến tận đây. Hơn 10 người, mỗi người đều là Vân Hà Cảnh, phóng mắt khắp vạn thú vực đã là một nhóm lực lượng rất mạnh rồi, nhất là lão giả cùng Lục Diệp nói chuyện, còn có một lão bà yên lặng đứng đằng sau. Thoạt nhìn thực lực không hề tầm thường, rất có khả năng đều là Vân Hà Cảnh tầng 9. Ta không có việc gì. Lục Diệp lắc đầu đáp. Lão giả đánh giá Lục Diệp từ trên xuống dưới, xác định hắn không có vết thương trên mình, lúc này mới yên tâm. Sắc mặt lão giả lại giận dữ, rồi mắng. Liễu Vô Trai, lão thất phu khinh người quá đáng. Vạn Thú Tông ta mới gặp đại nạn, lão liền để thiếu chủ làm chuyện nguy hiểm như vậy. Rõ ràng là muốn nhìn xem thiếu chủ xảy ra chuyện rồi. Quả thật không thể nào khoan dung. Hổ thẹn là chủ nhân của Lưỡng Giới Thành. Liễu Vô Trai trong miệng lão là thành chủ Lưỡng Giới Thành. Hiển nhiên, lão giả cảm thấy bất mãn với cách làm để thiếu chủ Lục Diệp này ra ngoài thành thanh trừ yêu thú. Mắng thành chủ Lưỡng Giới Thành xong, lão giả lại quát lớn với đám người Hạ Thiện Thiển. Mấy người các ngươi đều là phế vật hay sao? Thân thể của thiếu chủ quý giá như vậy, sao có thể để thiếu chủ lấy thân mạo hiểm chứ? Đám người Hạ Thiện Thiển bị mắng không nói gì. Nếu không phải lo lắng người ở bí cảnh này không biết bọn hắn là người cửu châu tới, sợ rằng sẽ ầm ĩ với lão giả này rồi. Thế nào, nói mấy câu các ngươi còn không phục hay sao? Đừng quên là ai nuôi lớn các ngươi. Nếu không có Vạn Thú Tông, các ngươi sớm đã chết ở nơi nào rồi. Lão giả thấy đám người Hạ Thiện Thiển có vẻ không phục, nhìn không được bắt đầu mắng. Được rồi, được rồi. Đại trưởng lão bớt giận. Để cho Lục Diệp hơi để ý là lão bà kia lại mở miệng nói. Mấy tiểu nha đầu cũng không muốn. Nhưng người dưới mái hiên há có thể không cúi đầu. Chỉ trách những lão già chúng ta đến chậm, để cho thiếu chủ chịu khổ rồi. Nói như vậy, lại nói với đám người Hạ Thiện Thiển. Mấy người các ngươi nhận sai với đại trưởng lão đi. Đám người Hạ Thiện Thiển nhìn Lục Diệp, ánh mắt sáng quắc. Lục Diệp lập tức như bị gai nhọn đâm vào lưng, vội vàng mở miệng. Đại trưởng lão, việc này coi như xong đi, là ta mang các nàng ra ngoài, không liên quan gì đến các nàng. Đại trưởng lão đau lòng nói, thiếu chủ à, ngài cũng không thể quá nuông chiều các nàng rồi. Bản tông chỉ còn lại mấy người này, lão phu cũng không muốn nổi giận với các người. Nhưng các người nhớ cho kỹ, sau này không thể để cho thiếu chủ lấy thân mạo hiểm được đâu. Đám người Hải Thiện Thiện rầu rĩ, ừ một tiếng. Sắc mặt của đại trưởng lão hơi nguôi đi, bỗng nhìn về Hổ Phách đang ngồi xổm trên đầu vai của Lục Diệp, con người ảm đạm dần dần nổ rộ dị sắc. Thiếu chủ, ngài tìm được tiểu thú từ chỗ nào? Có thể cho lão phu nhìn một chút không? Lục Diệp nghiêng đầu ra hiệu với Hổ Phách. Hổ Phách lập tức nhảy về phía đại trưởng lão. Hai mắt của đại trưởng lão tỏa sáng, giơ tay bắt lấy. Tình thông nhân tính như vậy sao? Rồi lật qua lật lại kiểm tra một phen. Một lát sau mới trả lại Hổ Phách. Trên mặt của đại trưởng lão nở nụ cười. Thiếu chủ, vận khí đúng là không tệ. Yêu thú bản mệnh vừa mới chết trận không bao lâu, liền thu phục được dị thú bậc này. Chúc mừng thiếu chủ, theo lão phu thấy. Con thú này hình như có huyết mạch của tứ tượng thánh thú. Hiện giờ, mặc dù thực lực không cao, nhưng mà tiềm lực rất là lớn. Nếu có thể bồi dưỡng tốt, ngày sau, thành tựu không thể hạn lượng được đâu. Lục Diệp kinh ngạc, thầm nghĩ, lão nhân này không hổ là xuất thân từ Vạn Thú Tông. Nhãn lực cùng lịch duyệt đúng là không giống với bình thường, là có thể nhìn ra huyết mạch của Hổ Phách có tứ tượng thánh thú. Hắn vốn chỉ có chút nghi ngờ đối với chuyện này, giờ phút này nghe đại trưởng lão này nói một phen, sau đó càng thêm chắc chắn. Hổ Phách thật sự có huyết mạch của tứ tượng thánh thú. Về phần đại trưởng lão nói cái gì mà yêu thú bản mệnh, Lục Diệp đương nhiên là không hiểu. Theo như lời nói của Hạ Thiển Thiển, vạn thú vực đã từng tồn tại. Tất cả những gì bọn họ trải qua lúc này cũng là chuyện đã xảy ra ở vạn thú vực. Chỉ là bị thiên cơ dùng thủ đoạn khó hiểu tái hiện lại mà thôi, để cho bọn hắn có thể tiến vào nơi này, một lần nữa trải qua quá khứ của giới này. Nếu như vậy, vạn thú tông kia cũng đã từng tồn tại, thiếu tông chủ vạn thú tông cũng đã từng tồn tại, chỉ có điều bị Lục Diệp thay thế. Lục Diệp đương nhiên không biết yêu thú bản mệnh gì. Vừa rồi nếu không phải lão bà mở miệng nói chuyện, hắn thậm chí không rõ lão giả này là đại trưởng lão của Vạn Thú Tông. Lục Diệp không hiểu liền hỏi. Đại trưởng lão, làm sao để nó trở thành yêu thú bản mạng của ta đây? Đại trưởng lão nghi hoặc nhìn Lục Diệp. Thiếu chủ, người không nhớ sao? Đây chính là thứ hạch tâm nhất của phái ngự thú, sao có thể nào quên? Lục Diệp biểu lộ cực kỳ bi ai. Đột nhiên xảy ra biến cố lớn, tâm trí ta không yên. Gần đây ta đần độn, cảm giác rất nhiều chuyện ta đều đã quên. Đám người Hạ Thiện Thiện ở một bên nghe trợn trăng mắt. Đại trưởng lão lại không có nhịn được, thổn thức một tiếng. Thì ra là vậy, thiếu chủ chịu khổ rồi. Dứt lời, lão thò tay vào túi trữ vật tìm kiếm một hồi. Rất nhanh lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Lục Diệp. Đây là thú ấn chi pháp của bản tông, cũng là kỹ pháp hạch tâm nhất của bản tông. Thiếu chủ nhất định phải cất cho kỹ. Lục Diệp nghiêm mặt tiếp nhận. Đại trưởng lão yên tâm. Đám người Hạ Thiện Thiện ở một bên đều nhìn thẳng trong mắt. Hoàn toàn không nghĩ tới Lục Diệp chỉ nói đôi ba câu mà lấy được lợi ích lớn như vậy từ trên tay người ta. Tuy rằng cũng không biết thú ấn chi pháp rốt cuộc là gì, nhưng rõ ràng đây nhất định là có liên quan tới ngự thú. Ở Cửu Châu, ngự thú lưu phái không phải là một đại lưu phái, nhưng mà ở vạn thú vực, ngự thú lưu phái mới là lưu phái chủ thể. Đối với nghiên cứu ngự thú chi đạo, tu sĩ vạn thú vực khẳng định so với tu sĩ Cửu Châu càng xuất sắc hơn. Đừng nói chỉ là thú ấn chi pháp này đến từ tông môn cường đại nhất của vạn thú vực. Nếu phương pháp thu ấn này được lưu truyền ra ngoài, nhất định sẽ được những tu sĩ ngự thú lưu phái săn đón, giá trị cực cao. Lão nhân này không thể bỏ qua. Lúc này trong lòng Hạ Thiện Thiển hơi động, nàng mở miệng nói. Đại trưởng lão, chúng ta không có vật tư tu hành rồi. Đại trưởng lão với nét mặt ôn hòa lập tức trợn mắt nhìn Hạ Thiện Thiển. Trước khi rời đi, không phải tông chủ giao cho các ngươi một nhóm linh thạch hay sao? Nhưng đừng nói với lão phu các ngươi dùng hết rồi. Nào có chuyện đó chứ? Trong lòng Hạ Thiện Thiển kêu rên, tông chủ chó má gì? Nàng ngay cả gặp cũng chưa từng gặp qua. Đại trưởng lão quay đầu tiếp tục vẻ mặt ôn hòa với Lục Diệp. Thiếu chủ à, túi linh thú của người đâu? Cái gì chứ? Ôi! Đại trưởng lão thở dài. Thiếu chủ à, chế tác túi linh thú không có dễ. Bổn tông cũng chỉ có mười mấy cái mà thôi. Đều là đồ vật do lão tổ tông truyền xuống, không thể nào tùy tiện vứt đi được. Nói rồi, lão lấy từ bên hông mình ra một cái túi đưa cho Lục Diệp. Trước tiên, dùng của lão phù đi. Lục Diệp bỗng dưng tiếp nhận cái gọi là túi linh thú, nhất thời mờ mịt. Ở một bên, đám người Hạ Thiện Thiển nhìn hâm mộ cực kỳ. Đừng nói Thẩm Tiểu Miêu chưa từng thấy qua loại chuyện này, chính là Hạ Thiện Thiển đã từng ra vào rất nhiều bí cảnh, cũng chưa từng thấy người trong bí cảnh tốt với người nào như vậy. Vốn nàng cho rằng Lục Diệp là thiếu tông chủ của Vạn Thú Tông, chẳng qua chỉ là một danh hiệu hão huyền. Nhưng mà hiện tại mới biết, người ta thật sự có thể đạt được lợi ích mang tính thực tế. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà một tên gia hỏa vân hạ cảnh tầng 2 đi vào bí cảnh liền có thể được nhiều chỗ tốt như vậy? Còn mình, một vân hạ cảnh tầng 9 là muốn liều chết liều sống. Chỉ bằng hắn là nam nhân sao? Đúng là thiên cơ bất công. Hạ Thiện Thiện muốn khóc. Lúc này lão bà kia mới mở miệng nói. Thiếu chủ ra ngoài mới về. Trước hết, hãy để cho thiếu chủ nghỉ ngơi. Đại trưởng lão gật đầu. Đúng à, thiếu chủ người, tạm thời đi nghỉ ngơi, chờ khôi phục xong rồi tính tiếp. Được rồi, vậy ta đi nghỉ ngơi trước. Lục Diệp nói một tiếng, bỗng phát hiện mấy ánh mắt lợi hại nhìn mình chăm chăm, vội vàng gọi một tiếng với đám người Hạ Thiện Thiển. Các người cũng cùng đi. Đám người Hạ Thiện Thiển vội vàng đáp ứng. Lục Diệp mơ hồ nghe được tiếng nghiến răng, không biết có phải ảo giác hay không. Trong phòng hắn đóng cửa lại, tìm một chỗ ngồi xếp bằng, sau đó liền nhìn thấy ba bóng người xếp thành hàng đứng trước mặt mình, từ trên cao nhìn xuống quan sát mình. Ánh mắt của mỗi người đều mang theo sự ghét bỏ. Là thiên cơ sắp xếp, ta cũng không có cách nào khác. Lục Diệp thử giải thích. Đây không phải là đem các ngươi dẫn vào cùng nhau nghỉ ngơi hay sao? Chia của đi! Hạ Thiện Thiển cắn răng, nàng nghẹn đến muốn chết. Chia thế nào đây? Cái túi linh thú gì đó, ngươi tự mình cầm đi. Thu ấn chi pháp, để ta thắt ấn một phần. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy ra bán. Ta có một vị sư huynh là người thú lưu phái. Đối với hắn, nó không chừng là hữu dụng. Ta cũng muốn. Thẩm Tiểu Miêu cũng giơ tay. Lan Tử Y im lặng không lên tiếng, nhưng mà thái độ của nàng cũng rất rõ ràng. Mỗi người tự đưa lên thiên cơ thể, biểu thị rằng phương pháp thu ấn kia tuyệt đối không dùng để bán, chỉ dùng để mình nghiên cứu hoặc đưa cho người thân của mình dùng. Lục Diệp giao ngọc giản cho ba người Hạ Thiện Thiển tùy ý cho các nàng thắc ấn. Hắn thì cầm túi linh thú lật qua lật lại nghiên cứu. Cái túi này nhìn không khác túi trữ vật cho lắm, đều là dùng một loại gia thú không biết tên may thành. Bất quá vừa nhìn túi linh thú trên tay đã biết truyền thừa đã lâu, bề ngoài đã có chút cũ nát. Liên tưởng đến lời đại trưởng lão nói khi trước, thứ này phóng mắt toàn bộ Vạn Thú Tông cùng chỉ có mười mấy cái, còn đều do lão tổ tông truyền xuống, hiển nhiên giá trị xa xỉ, hơn nữa số lượng lại thưa thớt. Cấm chế trên túi đã bị xóa sạch, Lục Diệp chỉ thoáng điều khiển linh lực tiến hành luyện hóa, điều tra một phen. Thần sắc của hắn liền kinh ngạc. Trong túi này tự hình thành nên một không gian nhỏ, không quá lớn, thế nhưng không gian trong túi này và không gian trong túi trữ vật lại khiến cho người ta cảm thấy có chút không giống nhau. Túi linh thú, chỉ nghe danh tự là có thể đoán được công dụng của túi là gì. Lục Diệp cầm túi linh thú, ánh mắt nhìn về Hổ Phách đang nằm bên cạnh mình, giống như có cảm giác. Hổ Phách ngẩng đầu đối diện với con người của Lục Diệp. Lục Diệp cầm túi linh thú trên tay ra hiệu một chút, Hổ Phách đứng lên. Lúc này Lục Diệp mới thôi động linh lực cầm cái túi che lại. Hổ Phách lập tức biến mất không thấy. Kiểm tra một chút, Hổ Phách đã bị thu vào trong túi linh thú. Bất quá lần đầu tiên tiến vào không gian như vậy, Hổ Phách có chút không quen, đang không ngừng vặn vẹo thân hình. Hơn nữa không gian trong túi lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ chật chội. Hổ Phách nhúc nhích, mặt ngoài túi linh thú thậm chí cũng có chút phập phồng không ngừng. Túi linh thú này thật đúng là có thể chứa vật sống. Túi trữ vật bình thường không có chức năng này, tất cả túi trữ vật chỉ có thể chứa đồ vật không có sinh cơ. Nếu cưỡng ép thu vật sống vào, không bao lâu, sinh cơ bị thu vào túi trữ vật sẽ mất. Trên tay của Lục Diệp lại có một vật có thể thu nạp vật sống, đó chính là cửu giới đồ. Kiện linh bảo này ngay cả người sống cũng có thể thu vào, càng đừng nói những thứ khác. Nhưng dù sao nó cũng là một bộ linh bảo hình dáng bức tranh, lúc chiến đấu có thể tế ra. Bình thường không thích hợp mang theo bên người, hơn nữa duy trì cửu giới đồ vận chuyển cũng cần tiêu hao linh lực. Lục Diệp hoàn toàn có thể đeo chiếc túi linh thú nhỏ như vậy ở bên hông, hoặc là thu hồi túi linh thú ở bên người. Kể từ đó, về sau, hổ phách không cần ngồi xổm trên vai hắn. Cũng không phải nói hổ phách ngồi xổm trên vai hắn sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Chỉ là yêu thú đặc thù rõ ràng như hổ phách rất dễ dàng trở thành một dấu hiệu của Lục Diệp. Như khi trước, trên chiến trường Linh Khê, hầu như toàn bộ tu sĩ vạn ma lĩnh đều biết bên người Bích Huyết Tông Lục Nhất Diệp mang theo một con yêu thú bạch hổ. Rất nhiều người cho dù chưa từng gặp qua Lục Diệp cũng có thể thông qua hổ phách để suy đoán ra thân phận của Lục Diệp. Điều này dẫn đến một số thời điểm Lục Diệp muốn che giấu thân phận cũng không có giấu được. Nhưng nếu có túi linh thú thì không còn băn khoăn. Ngày sau nếu muốn che giấu tung tích, chỉ cần dùng túi linh thú thu hổ phách vào, sau đó là đến thiên cơ bảo khố, chọn một kiện linh khí có thể dịch dung hoán đổi diện mạo. Còn ai có thể biết đến hắn là ai? Hưng Trí bừng bừng chờ đợi một lát, lúc này mới thả hổ phách ra. Hổ phách lập tức nhào tới túi linh thú trên tay Lục Diệp, làm bộ muốn cắn. Lục Diệp vội vàng đè nó lại. Này, đây là đồ tốt, không thể nào cắn hư. Ân ký chiến trường có tin tức truyền đến Lục Diệp điều tra, là Y gửi đến. Có người ngoài ở đây, Y không tiện hiện thân, chỉ có thể thông qua phương thức này để trò chuyện cùng với Lục Diệp. Trải qua Y thuật lại, lúc này Lục Diệp mới biết hổ phách bị thu vào trong túi linh thú, cảm giác không phải quá tốt. Bên trong tối như mực không nói, hơn nữa rất chật chội. Bất quá không gian bên trong cũng không cố định lớn nhỏ. Trước mắt, hổ phách có thể chui vào hình thể như mèo con. Cho dù nó hiện ra nguyên hình, cũng có thể thu vào. Dưới cái nhìn chăm chú không cam lòng của hổ phách, Lục Diệp lại thu túi linh thú, hơn nữa còn đảm bảo với hổ phách. Không tới lúc vạn bất đắc dĩ, thì không có thu nó vào trong túi, mới để cho nó an phận xuống. Ba nữ nhân đã trả lại ngọc giản, ai nấy ngồi xếp bằng. Lục Diệp ném vào trong miệng mấy viên linh đan, vừa khôi phục, vừa điều tra thú ấn chi pháp. Ban đầu nhìn không quá để ý, nhưng sau khi nghiên cứu thú ấn chi pháp, nét mặt của Lục Diệp dần dần ngưng trọng. Thú ấn chi pháp này tuyệt đối là thứ chưa bao giờ xuất hiện ở tu hành giới Cửu Châu. Nếu như phương pháp này phổ biến mà nói, đối với tu sĩ ngự thú lưu phái sẽ tăng lên cực lớn. Tu hành giới ở Cửu Châu, ngự thú lưu phái là một loại của các tiểu lưu phái. Bất quá đối với những tiểu lưu phái khác mà nói, ví dụ như yểm sư lưu phái, ngự thú lưu phái thể lượng lại rất lớn. Bởi vì cho dù là người như Lục Diệp mang theo một yêu thú bên người, cũng có thể nói là người của ngự thú lưu phái. Yêu thú tinh thông nhân tính, có thể phục tùng, có thể trở thành trợ lực. Trong giai đoạn tu hành của tu sĩ, một yêu thú thường mang đến trợ giúp rất lớn. Chẳng những có thể trợ giúp giết địch, còn có thể cưỡi lên đường. Cho nên, rất nhiều tu sĩ lúc thực lực nhỏ yếu, nếu điều kiện phù hợp, thì đều thích mang theo một con yêu thú bên người. Nhưng mà ngự thú lưu phái cùng những tiểu lưu phái khác giống nhau, đều rất khó xuất hiện cường giả. Bởi vì tu hành của tu sĩ lưu phái này chủ yếu là lấy yêu thú làm chủ, lấy bản thân làm phụ. Bọn họ thường thường ham mê thu phục bồi dưỡng yêu thú cường đại, để yêu thú này thay thế cho bọn họ tác chiến. Một phần lớn những tài nguyên tu hành lấy được đều đổ lên người yêu thú. Như vậy trên con đường tu hành càng đi lệch, tự thân dĩ nhiên rất khó trưởng thành. Tu sĩ ngự thú lưu phái ở Cửu Châu, rất nhiều người dưới trướng đều có mười mấy 20 con yêu thú. Lúc Lục Diệp trùng kích Linh Khê Bản đã từng đụng trúng một tên tu sĩ lưu phái ngự thú. Thực lực của tên này không làm ra sao, nhưng 4-5 con yêu thú thủ hạ lại cực hung mãnh. Cho nên khi Lục Diệp đột phá phong tỏa của mấy con yêu thú, lúc xung phong liều chết trước mặt hắn, hắn bại vong cũng đã được định trước. Tu sĩ tu hành vẫn phải lấy người làm gốc, yêu thú chỉ có thể coi là ngoại lực mà thôi. Lục Diệp vốn tưởng rằng Ngự thú lưu phái của vạn thú vực cũng có bộ dáng này, mãi cho tới khi nhìn thấy thú ấn này mới biết mình đã nghĩ sai. Mỗi một lưu phái đều có giá trị và ý nghĩa của nó. Trong vạn thú vực, ngự thú lưu phái có thể trở thành chủ thể là bởi dù bọn hắn cũng giống như tu sĩ cửu châu, thuần phục bồi dưỡng yêu thú, nhưng lại không lấy yêu thú làm gốc. Tu hành của bọn hắn là lấy người làm gốc. Vạn thú vực, ngự thú, tu sĩ. Chưa bao giờ xuất hiện tình huống dưới trướng một tu sĩ nào đó có mười mấy con yêu thú. Đại đa số tu sĩ chỉ có một con, đó chính là bản mạng yêu thú. Một số ít người có được nhiều con yêu thú, nhiều nhất cũng sẽ không vượt quá ba con. Bởi vì số lượng yêu thú dưới trướng quá nhiều, căn bản không có tài nguyên cùng tinh lực để mà bồi dưỡng. Cái gọi là bổn mạng yêu thú là lợi dụng bí pháp đem bản thân cùng yêu thú mệnh nguyên tương liên, vinh nhục cùng hưởng. Kể từ đó, cả đời tu sĩ đều có mối liên hệ chặt chẽ với bản mạng yêu thú. Tu sĩ sinh ra yêu thú, tu sĩ chết thì yêu thú chết. Ngược lại, nếu yêu thú bản mạng chết, là chủ nhân, tu sĩ sẽ không chết, chỉ gặp phải một ít phản vệ mà thôi. Dù sao, đây cũng là bí pháp mà các tu sĩ nghiên cứu ra, đương nhiên cũng có ưu ái đối với tu sĩ. Chọn lấy bổn mạng yêu thú tốt nhất là khi yêu thú mới sinh ra. Như vậy khả năng tố tính càng mạnh, cũng có thể từng bước bồi dưỡng lẫn nhau. Chỉ có tu sĩ cùng yêu thú đạt tới loại trình độ nguyện ý vì nhau mà trả giá tính mạng, mới có thể tương liên mệnh nguyên với nhau, làm cho yêu thú trở thành yêu thú bản mạng của tu sĩ, tiếp theo lập ra thú ấn. Sau khi ký kết thú ấn, tu sĩ có thể ở trình độ nhất định mượn lực lượng của yêu thú bản mạng, tăng cường chiến lực của bản thân. Nếu như hai bên đủ tín nhiệm và ăn ý, thậm chí có thể đem yêu thú bản mạng dung nhập thú ấn, thực lực tăng lên nhiều. Bởi vậy có thể thấy, mặc kệ là mệnh nguyên tương liên hoặc là ký kết thú ấn, tu sĩ vạn thú vực duy trì nguyên tắc đều là lấy người làm gốc. Điểm này hoàn toàn bất đồng với tu sĩ của lưu phái ngự thú ở Cửu Châu. Được bí pháp như vậy được lưu truyền đến Cửu Châu, đủ để điên đảo bố cục của ngự thú lưu phái Cửu Châu. Không có tu sĩ nào sẽ cự tuyệt bí pháp này. Mượn loại bí pháp này, tu sĩ ngự thú lưu phái ở Cửu Châu đủ để trở thành chủ thể lưu phái, không bị người ta nói thành bàn môn tà đạo. Lục Diệp đang đắm chìm trong đủ loại huyền diệu của bí pháp này. Một làn gió thơm bỗng kéo tới. Hắn quay đầu nhìn, lại là Hạ Thiện Thiển đi tới, lấy cùi chỏ khều khều hắn. Nè, thương lượng một chút, chúng ta đem bí pháp này bán cho Thiên Cơ Bảo Khố đi. Hiển nhiên nàng cũng ý thức được tầm quan trọng của bí pháp này. Một bí pháp như vậy có thể thay đổi địa vị của lưu phái, nếu bán cho Thiên Cơ Bảo Khố, tiếp theo sẽ thu được lợi ích. Chủ yếu nhất là có thể nhận được sự quan tâm của Thiên Cơ, sau này dù làm cái gì cũng có thể có trợ giúp như trời ban. Loại chuyện tốt này nàng vẫn là lần đầu tiên đụng trúng, hơn nữa còn dính chút ánh sáng của Lục Diệp, đương nhiên phải thương nghị cùng hắn. Dù sao mấy người các nàng chân trước mới thề với Thiên Cơ, nếu Lục Diệp không gật đầu, không ai dám tùy ý đánh vỡ lời thề. Có thể đáng bao nhiêu công huân chứ? Lục Diệp hỏi. Hạ Thiện Thiển cười hăng hắc. Nè, đừng có nông cạn như vậy. Đây không phải chuyện công huân hay không công huân. Nếu chúng ta thật sự đem thứ này bán cho Thiên Cơ Bảo Khố, đó là chuyện tuyệt đối có thể nhận được sự chú ý của Thiên Cơ. Biết chưa? Có Thiên Cơ quan tâm đến, sau này vận khí của chúng ta cũng sẽ tốt hơn. Lời này vừa ra, trong lòng Lục Diệp khẽ động. Trong khoảng thời gian gần đây hắn có vận khí tốt, đại khái bởi vì đạt được Thiên Cơ chúc phúc, khiến cho hắn vận thế đại thăng. Nói như vậy, bán bí pháp này cho Thiên Cơ Bảo Khố cũng có thể tích lũy vận thế của bản thân. Có hiệu quả như Thiên Cơ chúc phúc, nhưng hiệu quả mạnh hơn thì khó nói. Lục Diệp đoán chừng Thiên Cơ chúc phúc sẽ tốt hơn chút. Dù sao, đây cũng là vinh hạnh đặc biệt mấy chục năm chưa có ai nhận được. Người xác định chứ? Lục Diệp nhướng mày, mặc dù vận khí của hắn đã đủ tốt, nhưng cũng sẽ không ghét bỏ vận thế của mình tăng lên. Có biết những tiểu lưu phái trong tu hành giới ở Cửu Châu hay không? Hạ Thiện Thiển không trả lời mà hỏi ngược, cũng không đợi Lục Diệp hỏi thăm, liền tự giải thích. Đều là từ trong một bí cảnh lưu truyền ra ngoài. Trong những bí cảnh giống như vạn thú vực, những lưu phái kia đều là chủ thể lưu phái. tu sĩ của toàn thế giới đại đa số đều là người của lưu phái kia. Giống như lưu phái ngự thú ở đây, tu sĩ đến từ Cửu Châu rèn luyện, tiếp theo học được một vài thứ mang ra ngoài, sau đó có đủ loại lưu phái nhỏ. Ngoài ra còn có rất nhiều bí pháp. Tu hành công pháp gì gì đó cũng đều là thông qua phương thức này để lưu truyền. Cửu Châu tu hành giới hiện nay bách hoa tề phóng, là dung hội tinh hoa của rất nhiều diệt vong thế giới, đi vô tồn tinh chậm rãi hình thành. Với tư cách là tu sĩ cảnh giới Vân Hà Cảnh tầng 9, hiểu biết của nàng đối với tu hành giới Cửu Châu không thể nghi ngờ là nhiều hơn Lục Diệp. Dù sao thời gian nàng tu hành cũng dài hơn chút, kiến thức và trải nghiệm cũng nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên Lục Diệp nghe được loại lời này, không khỏi chăm chú lắng nghe. Loại đồ vật này có thể thay đổi bố cục của một lưu phái đối với tu hành giới ở Cửu Châu có ý nghĩa rất trọng yếu. Nếu chúng ta bán nó cho Thiên Cơ Bảo Khố, vậy thì có thể đạt được Thiên Cơ chú ý, tăng lên vận thế của bản thân. Đây là chuyện đã từng xảy ra trước kia. Từng có người đem phương pháp tu hành của một tiểu lưu phái mang ra khỏi bí cảnh, bán cho Thiên Cơ Bảo Khố. Sau đó để cho tu hành giới ở Cửu Châu có thêm một loại lưu phái tu hành. Từ đó về sau, người này vận thế thông thiên. Không dám nói chuyện gì, nhưng bất kể hắn làm cái gì đều thuận lợi. Cho nên, Diệp Lục à, chúng ta đem nó bán đi, đoạt được công huân. Người chiếm 7 phần, ba người chúng ta mỗi người 1 phần. Như nàng nói, bán thứ này cho Thiên Cơ Bảo Khố công huân nhận được ngược lại là thứ yếu. Chỗ tốt không nhìn thấy mới là quan trọng nhất. Nhưng có thể có được thứ này chủ yếu là bởi vì Lục Diệp. Cho nên phương diện công huân hắn độc chiếm 7 phần là hợp tình hợp lý. Một bên, Thẩm Tiểu Miêu và Lan Tử Y cũng không tu hành, đều trông mong nhìn Lục Diệp. Đại đa số tu sĩ cả đời khó có thể làm được chuyện khiến cho Thiên Cơ chú ý. Bây giờ cơ hội bày ra trước mắt, đương nhiên các nàng không muốn bỏ qua. Lục Diệp hơi trầm ngâm rồi gật đầu nói. Được rồi, chờ ra ngoài rồi tính. Hà Thiền Thiển vỗ vỗ vào vai của Lục Diệp. Về sau, ngươi sẽ là bằng hữu thân thiết của ta. Trên chiến trường Vân Hà có chuyện gì không giải quyết được, cứ truyền tin cho ta, ta giúp ngươi. Tình bằng hữu của nữ nhân này hiển nhiên không tính là rẻ. Ba nữ nhân tiếp tục tu hành khôi phục, còn Lục Diệp thì bắt đầu nghiên cứu bí thuật, đem bản thân cùng hổ phách, mệnh nguyên tương liên. Bí thuật này đặt ra để ký kết thu ấn chi pháp, là ghi chép trong ngọc giản. Thi triển cũng không tính là quá phức tạp, nhưng mà lại có yêu cầu rất cao đối với tu sĩ và yêu thú. Giữa tu sĩ cùng yêu thú phải đạt tới loại tín nhiệm vô điều kiện, thậm chí nguyện ý dâng ra sinh mệnh cho đối phương. Hổ phách nguyện ý dâng sinh mệnh cho Lục Diệp sao? Đó là đương nhiên rồi. Từ nhỏ cho tới lớn liền một đường đồng hành, vào sinh ra tử nhiều lần với nhau. Bất kể là hổ phách hay Lục Diệp đều đã sớm xem đối phương là một bộ phận sinh mệnh của mình rồi. Đừng nói như là giữa một người một thú còn có sợi dây liên kết với Y. Bất luận là đối với hổ phách hay đối với Lục Diệp, Y đều là người nhà quan trọng. Đối với tu sĩ cùng yêu thú khác mà nói, muốn đặt thành điều kiện này cần lượng lớn thời gian tích lũy cùng bồi dưỡng. Nhưng Lục Diệp và hổ phách thì không cần. Một người một hổ đã sớm thỏa mãn điều kiện ở phương diện này. Bí thuật mệnh nguyên tương liên lẫn nhau cũng không phức tạp. Trong mắt Lục Diệp, đây hoàn toàn chính là một loại linh văn lạ kỳ. Là một loại linh văn mà trước đây hắn chưa từng gặp qua. Trên đời có ngàn ngàn vạn linh văn, mặc dù từ Thiên Phú Thụ, Lục Diệp đã lấy được rất nhiều linh văn, lại thông qua học tập kiến thức được càng nhiều, nhưng vẫn luôn có một số chuyện hắn không biết. Linh văn này cũng không phức tạp, xây dựng ra không khó, nhưng không thể dùng linh lực để xây dựng nó, mà là dùng máu tươi của đối phương. Vốn dĩ trong Vạn Thú Tông, người có thể thi triển bí thuật linh văn này cũng không có nhiều. Dù sao, linh văn sư ở Vạn Thú Vực là tồn tại hiếm có. Người của Vạn Thú Tông muốn kết mệnh nguyên thuật đều cần các trưởng lão ra tay. Bản thân Lục Diệp là linh văn sư, đương nhiên không cần cầu tới người khác. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một dụng cụ đặt dưới đất, là rút ra bàn sơn đao khai triển linh văn sắc bén gia trì. Một tay cầm đao, một tay cầm chặt lưỡi đao, vạch một cái lên lòng bàn tay. Thời điểm nắm chặt, máu tươi theo bàn tay chảy xuôi, rơi vào trong bình. Mùi máu tươi tràn ngập, ba nữ nhân tu hành ở một bên đều trợn mắt nhìn. Cũng không biết Lục Diệp này đang làm gì, nên không quản hắn. để cho máu tươi của mình đựng trong bình, Lục Diệp lại giơ bàn sơn đao ra hiệu với Hổ Phách. Hổ Phách lùi về sau lắc đầu như trống bỏi. Đừng nhìn nó hiện ra chân thân uy phong lẫm liệt, lúc cùng địch nhân chiến đấu cũng là dũng mãnh vô song. Nhưng kỳ thật, gia hỏa này rất là sợ đau. Đây cũng là một trong những nhược điểm của Hổ Phách mà Lục Diệp và Y Y mới biết. Lục Diệp làm sao có thể để ý đến nó, một tay bắt lấy nó, khoa tay múa chân trước nó một cái rồi cắt xuống một đao. Hổ Phách lúc này a a một tiếng, đồng tử của con của nó đều co lại thành hình kích cỡ mũi kim. Tiếng vàng tí tách truyền ra, máu tươi của Hổ Phách nhỏ vào trong bình. Một lát sau, Lục Diệp thả Hổ Phách xuống, nó lập tức nằm sấp xuống, dùng đầu lưỡi liếm láp miệng vết thương. Thỉnh thoảng còn âm thầm oán hận, liếc nhìn Lục Diệp một cái, vẻ mặt như kiểu, ngươi làm ta đau. Lục Diệp nâng bình chứa nhẹ nhàng lắc lắc, khiến cho máu tươi của đối phương hòa cùng một chỗ với máu của mình. Lục Diệp lại đi ra ngoài, tìm đại trưởng lão đang nghỉ ngơi trong tiểu viện, đòi hắn một ít nước thuốc. Kết thúc tập 113, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.